Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 386, ai mới là quái vật 14? Muốn ta nói, liền ngốc tại phòng khách thành thành thật thật đợi mưa tạnh là được. Trần Hoa Ngọc tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám minh tiếp tục đắc tội những người khác. Hiện tại xem ra, chỉ cần lạc đơn, liền tương đương với tiện lợi dự định. Nàng không phải người chơi, không có thăm dò hung trạch nhiệm vụ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Đi theo trước mắt này vài vị son lưu tại phòng khách chiều cố cái kia nửa chết nửa sống người an. Toàn nhiều, Chu Tuyết Án dùng chìa khóa mở ra môn, phía sau cửa truyền đến cho bụi khí vị. Trong phòng thực hắc, bức màn đều kéo lên, không gian không lớn. Ngọn nến quang dần dần chiếu sáng lên cái này phòng nhỏ. Đối diện môn địa phương còn có một đạo môn, thượng nửa bộ phận là nguyên hình pha lê, từ dính đầy cho bụi pha lê, có thể mơ hồ thấy đen nhánh bóng đêm, còn có nước mưa chụp đánh ở mặt trên thanh âm mơ siêu, lười hồi bụi hoa xuyên qua phòng nhỏ, bước nhanh đi đến đối diện cửa, môn không có khóa, nhẹ nhàng liền chuyển khai, phong quát tiến vào. Vũ thế lại biến đại, tiểu ban công trên mặt đất đảo một cái đã hư thối giá vẽ. Bên cạnh còn có cái tiểu bàn đu dây bản rơi xuống trên mặt đất, lạn một nửa, bên cạnh vườn hoa có thể thấy được nguyên bản quy hoạch cực kỳ dụng tâm. Nhưng giờ phút này đã mọc đầy cỏ dại, bên ngoài không có gì đồ vật, cùng dưới lầu hoa viên giống nhau, đều có vẻ thập phần rách nát cùng hoang vắng. Lười hồi bụi hoa đóng cửa lại, mưa gió thanh nhỏ rất nhiều. Này địa phương quỷ quái gì? Trần Hoa Ngọc bị cho bụi sặc ho khan vài tiếng. Trong phòng còn giữ rất nhiều gia cụ, trong một góc một chương giường em bé thập phần tinh xảo. Tuy rằng lạc đầy cho bụi, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần sang quý. Giường thân dùng tốt nhất đầu gỗ, bên trong chất đầy rất nhiều thú bông. Đối diện giường có một cái giá. Mặt trên phóng rất nhiều bút sáp hộp, món đồ chơi cùng trang trí. Này đống nhà ở, cũng chỉ có này gian trong phòng lưu lại tới đồ vật nhiều nhất. Mấy người tách ra điều tra một chút phòng. Làn đạn, vui vẻ vì, trẻ con trong phòng mặt liền phóng bút sáp. Làn đạn, Bạch Hy Trung Thiến, còn không có đổi tiểu giường. Hẳn là vẫn là trẻ con đi. Làn đạn, tổng bị xem nhẹ chấp. Phòng vẽ tranh có một bộ thai phụ bức họa, này thực rõ ràng, là một cái tam khẩu nhà. Nhưng hiện tại, phòng ở chủ nhân không thấy bóng dáng, nhà ở thành hung trạch, vô pháp bán ra, ngay cả duy nhất cầu cũng biến thành khổng lồ cự khuyển. Như là quái dị dã thú, bán mặt Vân Yên liếc mắt một cái liền thấy được ngăn tủ thượng phóng một cái camera. Nàng tiến lên bắt được camera. Ấn nửa ngày cũng không phản ứng. Không điện, ngoa kép, nàng khi ném tới quầy trên mặt. Lười hồi bụi hoa nghe thấy bên này động tĩnh. Nhìn mắt khắp nơi ngăn tủ. Khom lưng tìm kiếm một chút. 386. Ai mới là quái vật 14? 1/5, trang 2/5 tìm được rồi ngọn nến. Que diêm cùng một hộp pin. Cái này thử xem mơ siêu, hắn cầm lấy pin. Không biết qua nhiều năm như vậy. Còn có thể hay không dùng? Bán mặt Vân Yên duỗi tay trực tiếp cầm đi lười hồi bụi hoa trong tay pin. Cũng chưa nói cái gì. Hình như là theo lý thường hẳn là giống nhau đem pin đặt ở camera. Sau đó lại thử vài cái. Camera màn hình sáng, ngoài dự đoán còn có thể vận hành. Phó bản đồ vật chất lượng đều khá tốt. Nhưng mà màn hình ngay sau đó liền đen. Cái gì phá đồ vật? Ngoa kép. Bán mặt Vân Yên điểm vài hạ, camera đều không có phản ứng. Pin bỏ vào đi, cũng khởi động máy thành công. Mắt thấy liền phải thấy bên trong văn kiện, lại ở thời khắc mấu chốt ra đường rẽ. Bên kia hoa đùng băng còn mang theo vài câu oán giận. Chu Thuyết Án xoa xoa bên cạnh khung ảnh thượng họa, họa sư bị bồi lên, không lớn, mặt trên là một đóa hoa hướng dương, thấy thế nào đều thực ánh mặt trời. Nghe thấy bên kia thanh âm, hắn hơi nhíu nhíu mày, xoay người đi đến ngăn tủ biên, duỗi tay trực tiếp lấy đi rồi bán mặt Vân Yên trong tay camera. ngươi làm gì? Bán mặt Vân Yên đối hắn cảnh giác quá cường. Chu Tuyết Án đem camera dịch đến nàng trước mặt. Vậy ngươi tới, ngoặc kép, bán mặt Vân Yên, ngoặc kép, sau một lúc lâu, nàng mới nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi sẽ tu? Ngoặc kép, tu camera ai sẽ không? Chu Tuyết Án đem camera cầm ở trong tay, nghiêng đầu nhìn ngăn tủ, sau đó đem camera nhẹ nhàng nện ở ngăn tủ trên mặt. Bán mặt Vân Yên cả kinh, thiếu chút nữa liền phải động thủ, ngươi tưởng hủy diệt manh mối. Ngoặc kép, Chu Tuyết Án cười nhạo một tiếng, này camera còn không có như vậy mảnh mai. Làn đạn, nhuyễn miên miên, không có gì đồ điện là gõ một gõ không thể tu hảo. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, người tốt xấu là cái máy móc viên A liền như vậy tu đồ vật sao uy. Làn đạn, Linh Vũ, ha ha ha ha cùng khoản tu đồ điện thủ pháp, quả nhiên, gõ lúc sau camera giao diện lại khôi phục bình thường. Bán mặt Vân Yên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, từ nhỏ liền không cần cũ đồ vật nàng không rõ, vì cái gì sẽ tồn tại như vậy thái quá sửa chữa phương thức. Lại còn có thành công. Làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối. Vừa ra tay liền biết lão máy móc viên. Làn đạn, Lang Nhiên, nguyên lai đây là máy móc viên chức nghiệp kỹ năng sao ha ha ha ha ha ha. Lười hồi bụi hoa cũng thấu lại đây. Camera có mấy cái video văn kiện. Chu Tuyết Án click mở video. Cái thứ nhất video là một nữ nhân mặt. Nàng thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp. Đôi mắt lóe quang, mang theo cười, làn da khỏe mạnh trắng nõn. Đối diện màn ảnh, cùng giá vẽ thượng nữ nhân giống nhau như đúc. Hôm nay là chúng ta dọn tiến tân ra ngày đầu tiên. Ngoặc kép, nữ nhân thanh âm thực sống bát rộng rãi. Màn ảnh lui về phía sau, nhắm ngay kia đống có chút xinh đẹp biệt thự đơn lập. Trong hoa viên còn không có sửa sang lại hào, nơi nơi đều là bùn đất. Trên mặt đất bãi một đoàn đoàn hệ dễ bao lên thực vật. Chờ đợi tiến vào chúng nó tân ra. Gâu gâu, ngoặc kép, nơi xa truyền đến vài tiếng cẩu kêu. Theo sau một con màu lông xinh đẹp đen nhánh nước Đức chó chăn cừu xuất hiện ở màn ảnh. Nó duỗi thật dài đầu lưỡi. Đen nhánh lỗ tai hơi hơi đứng lên. Ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Ni ngươi, ni ngươi, ngoặc kép. Nữ nhân thanh âm ở màn ảnh ngoại đạo, ngồi xuống, ngoặc kép, ni ngươi run lên vài cái đuôi, chi sau khúc khởi, ngoan ngoãn ngồi xuống, một bàn tay duỗi ở nó cổ phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nhu thuận lông tóc, có thích hay không chúng ta tân gia a? Đến lúc đó hoa viên làm tốt, cho người cũng mua một cái xinh đẹp căn phòng lớn, ngoặc kép, gâu gâu, ni ngươi tiếng kêu hưng phấn lên, làn đạn. Hành hương, ta ta yêu ni ngươi. Làn đạn, mười dặm trường đình, đáng yêu. Làn đạn, giác, hút một ngụm lông xù xù. Một cái ôm cái dương nam nhân từ màn ảnh phía bên phải đi đến bên trái. Tiến vào phòng nội, bởi vì màn ảnh hướng thấp ở vào quay chụp ni ngươi. Cho nên không có chụp đến nam nhân cổ trở lên. Hắn đem thùng giấy dọn đi vào, đi đến nữ nhân bên người. Lại ở chụp video, ngoặc kép, đúng vậy, nữ nhân nói, chúng ta đem mái nhà cũng đổi thành một cái tiểu hoa viên. Về sau ở chỗ này hoặc là trên lầu vẽ tranh đều được. Người vẽ tranh, ta chụp ảnh, ngoặc kép, hành, đều nghe ngươi, nam nhân thanh âm sung sướng mà trầm thấp, hắn lại rời đi màn ảnh. Mặt sau có mấy cái video, đều là nữ nhân ở quay chụp. Ngẫu nhiên nam nhân sẽ xuất hiện ở màn ảnh, nhưng đều là bóng dáng hoặc là bộ phận, có đôi khi hắn ở tầm nhìn trống trải phòng vẽ tranh an tĩnh vẽ tranh. Có đôi khi lại là nữ nhân ở trong hoa viên đậu ni ngươi. Video thời gian chiều ngang càng lúc càng lớn, hai người tựa hồ đều công việc lu bù lên, đến cuối cùng một cái video, nữ nhân tựa hồ mang thai, bụng hơi hơi phồng lên. Hôm nay thời tiết không tồi. Nàng cung cầu cầu nói chuyện. Ngô Tương mua tân giường em bé. Đã đưa đến lầu ba phòng đi. Ngươi theo một đường. Có phải hay không cũng tưởng đổi nhà mới nha. Ngoặc kép, gâu gâu. Ngoặc kép, ni người tại chỗ xoay mấy cái vòng. Hoa viên môn rộng mở. cửa loại thụ còn thực tươi tốt, không giống bọn họ hôm nay tới thời điểm, chỉ còn lại có cọc cây. Rừng cây che khuất bộ phận ánh mặt trời. Ni người chạy đến đại thụ phía dưới, hướng tới nơi xa kêu vài tiếng, tựa hồ có vẻ có chút bực bội. Làm sao vậy? Ngoặc kép, nữ nhân hỏi. Gâu gâu, gâu gâu, ngoặc kép, ni người chỉ là hướng tới nơi xa lùm cây sủa như điên không ngừng. Sau đó lại chạy đến nữ nhân bên người, cắn nàng góc váy hướng hoa viên nội đi. Hảo hảo, nữ nhân cười một tiếng, duỗi tay sờ sờ cầu cầu phía sau lưng. Đói bụng, ta đi cho ngươi lấy ăn. Này còn chưa tới cơm điểm mơ siêu so với ta đói còn nhanh. Nàng hướng bên trong đi rồi vài bước, ni người buông ra cắn góc váy, lưu tại chỗ. Nữ nhân quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu, màn ảnh có chút đong đưa, sau đó nhắm ngay nữ nhân mặt. Ta nhìn xem trước quan, ngoặc kép, gâu gâu, buông, ngoặc kép, khuyển tiếng kêu lại vang lên. Nữ nhân quay đầu lại, màn ảnh nhắm ngay ni người. Ni người đứng ở dưới tàng cây, đối mặt hoa viên môn, cũng chính là nữ nhân phương hướng kêu vài thanh, sau đó lại tại chỗ xoay vài vòng. Nó thoạt nhìn tựa hồ có chút cuồng táo, nữ nhân hơi hơi sửng sốt, cũng đã quên quan video, đem camera đặt ở trong tay, rũ xuống tay, màn ảnh đối với mặt đường, về tới phòng trong, nàng đi vào phòng khách, đi vào hành lang cuối thang lầu, hô vài tiếng, Ngô Tương. Ni người giống như có điểm không thích hợp, trên lầu không có truyền đến trả lời. Nàng lại hô vài tiếng, Ngô Tương, ngoặc kép, ai, người chờ một lát ta lập tức liền vẽ xong rồi, ta một hồi xuống dưới liền đi uy nó. Trên lầu truyền đến có chút có lệ trả lời. Nữ nhân đã tập mãi thành thói quen, cười một tiếng, nhìn thời gian, nguyên lai đã như vậy đã muộn. Ta nói ni người như thế nào vẫn luôn ở kêu. Nguyên lai là cái này ngu ngốc quên uy thực. Nàng xuyên qua trưng bày thất đi phòng bếp bắt được cẩu lương. Sau đó đi tới cửa. Gâu gâu, ngoặc kép, ô, buông, ngoặc kép, ni người tiếng kêu lớn hơn nữa. Này đống biệt thự ở vùng ngoại ô, bên này rất ít có người lại đây. Mặc dù là bằng hữu bái phỏng, ni người cũng sẽ không kêu lớn tiếng như vậy. Nữ nhân bản năng cảm thấy có nguy hiểm sự tình sắp phát sinh. Nàng ném xuống cẩu lương tiểu bước dọc theo hoa viên đường nhỏ hướng bên ngoài chạy. Trong video cẩu tiếng kêu càng ngày càng gần, nhưng đều chỉ có thể nhìn đến rất thấp thị giác. Theo trước sau đong đưa, ngẫu nhiên có thể thấy ni ngươi thân ảnh. Lang khuyển đứng ở hoa viên cửa, ngẩng đầu lên. Hướng tới nơi xa phương hướng phát ra cuồng táo mà mang điểm thị uy tiếng kêu. Bởi vì màn ảnh quá run, rất khó thấy rõ hình ảnh, mà này đoạn hình ảnh quá thực mau. Nữ nhân chạy ra hoa viên, chỉ nghe thấy rất nhỏ đồ vật phá không thanh âm. Phía trước ni người cuồng khiếu hướng bên sườn trốn rồi một chút. Lạch cạch, camera rơi xuống trên mặt đất, màn ảnh nhắm ngay phía trước ni người. Lang khuyển bỗng nhiên quay đầu lại, bước nhanh chạy vội tới, vòng quanh camera cùng nữ nhân phát ra nức nở thanh âm siêu. Ta không có việc gì, ta không có việc gì ni ngươi. Nữ nhân an ủi thanh âm vang lên, tê, thứ gì bị rất nhỏ tiếng vang. Hình ảnh chỉ có ni ngươi hình ảnh, nhìn không thấy nữ nhân, nhưng nàng hiển nhiên là té ngã ở camera phụ cận. Đây là cái gì, ngoặc kép. Nữ nhân thanh âm trở nên suy yếu lên, ni người bỗng nhiên kêu vài tiếng, bước nhanh hướng trở về hoa viên nội. Không bao lâu, nam nhân dày xuất hiện ở màn ảnh, theo sau là hoảng loạn mà hoảng sợ thanh âm siêu. Người không sao chứ, ta đưa người đi bệnh viện, người chống đỡ trụ, ngoặc kép, không có việc gì. Nữ nhân thanh âm thực mỏng manh, châm ta đã nhổ xuống tới, người... Nhìn xem ni ngươi có hay không bị thương. Ngoặc kép, video đến nơi đây liền kết thúc. Tồn trữ trong không gian. Không còn có từ nay về sau thời gian tuyến bất luận cái gì video. Hết chương.